Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3762, Vô Phàm Tinh Từ Năng Lực, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người choáng váng. Tô Bát Lưu tàn nhẫn. Tất cả mọi người nghe nói qua, nhưng cũng không nghĩ tới, thế mà sẽ tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Đường đường thanh thần hậu duệ, 9 đại thần linh hậu duệ một trong, đều đã mở miệng nói bại, vẫn còn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Này đem là nhân tộc tương lai siêu cấp trụ cột, một khi thật chết đi, cái kia đối nhân tộc tôi nói, lại là hạng gì tổn thất thật lớn. Nhất là trong lúc yêu ma mọc lan tràn thời khắc, vô số thế lực liền đứng ở chỗ này, đều tại trừng to mắt nhìn xem đâu, hắn Tô Bát Lưu, liền không sợ gây nên nhiều người tức giận. Đủ hung ác, thật đủ hung ác, minh thần hổ tộc bên kia, có người lộ ra vẻ kiêng dè. Ta hổ tộc liền đủ hung ác. Thật là muốn trừng trị hổ tộc thiên kiêu, cũng phải đi qua tầng tầng cân nhắc, mà hắn Tô Bát Lưu ngược lại tốt, lại còn nói giết liền giết. Long tộc bên kia, thanh niên nam tử tầm mắt lấp lánh, rõ ràng khoảng cách Tô Hàn cực xa, vẫn như trước hơi hơi lui lại một bước. Bà lão kia cùng lão giả thấy này, đều là nhướng mày, không có nhiều lời. Chủng tộc khác cường giả, tại đây một cái chớp mắt, đồng dạng là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Thanh thần hậu duệ dù sao cũng là thần linh hậu duệ một trong, hắn tại nhân tộc địa vị không có thể lay động, như thật như vậy ngã xuống, vậy sẽ tạo thành nhiều dung chuyển lớn. Nếu thật là giết thanh thần hậu duệ, sợ là có rất nhiều thế lực sẽ nổi điên đó. Bách Hoa phủ bên kia, Hồng Liên cổ thần lông mày nhẹ trao lại. Nổi điên lại như thế nào? Chỉ cho phép bọn hắn giết cha thân, không cho phép phụ thân giết bọn hắn. Tô Tuyết hừ lạnh nói. Như phụ thân nói, hắn cho tới bây giờ liền chưa nói qua muốn luận bàn, thiên kiêu liên minh người cũng không nói qua muốn luận bàn, thiên kiêu liên minh cách làm, ban đầu liền sẽ đem phụ thân nhìn đường cùng bên trên bức, thanh thần hậu duệ như thật đã chết rồi, đó chỉ có thể nói, hắn tài nghệ không bằng người, đáng chết. Tô Hàn, Hồng Liên cổ thần thì thào bên trong, ngay trước hư không bên trên cái kia áo trắng thân ảnh, hồn bay lên trời. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tô Hàn sẽ hạ sát thủ. Có thể Tô Hàn liền là làm như vậy. Đao mang đã đến thanh thần hậu duệ đỉnh đầu, người sau hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Phốc phốc, mặc dù vạn dặm đao mang có thể hạ xuống thời điểm, thanh thần hậu duệ trên thân vẫn như cũ là truyền ra phốc phốc thanh âm. Vô số người tận mắt nhìn đến, người sau thể xác bị đánh thành hai nửa, nhưng có một đạo nguyên thần thế mà dẫm lên đao mang kia phần lưng, đột nhiên hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Chính là thanh thần hậu duệ, như đổi phổ thông tu sĩ, mới vừa một đao kia, đủ để đem hắn nguyên thần cũng càn quét, nhưng hắn dù sao cũng là thần linh hậu duệ, trên thân thuật pháp quá nhiều, tại thể xác không giữ được đồng thời, chỉ có thể giữ được nguyên thần. Tô Bát Lưu, ta cùng ngươi không đội trời chung, chạy trốn thời điểm, thanh thần hậu duệ tràn ngập vô tận lửa giận thanh âm truyền ra. Hắn đối Tô Hàn hận đã đạt đến một loại mức độ không còn gì hơn. Hắn chỗ phóng tới địa phương, tự nhiên là thiên kiêu liên minh nơi đó. Nhưng chưa kịp hắn đến Thánh Tuyết Sơn vùng trời, phía trước hư không, chính là đột nhiên kết băng. Thanh thần hậu duệ nguyên thần, hung hăng đâm vào cái kia kết băng hư không bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, tu vi rơi xuống một cái tiểu phẩm cấp, nhưng cũng là lục tinh thần linh cảnh, tổng hợp chiến lực hoàn toàn có khả năng cùng nhị tinh huyền thần cảnh sánh ngang tồn tại. Nhưng hắn đụng tại phía trước băng không bên trên thời điểm, lại là hung hăng chấn động, cảm giác nguyên thần cũng muốn tan rã, lại là bay ngược trở về. Thanh thần hậu duệ quay đầu chung quanh, phát hiện bốn phương tám hướng tất cả hư không, bao quát phía trên cùng phía dưới, thế mà toàn bộ đều là này loại băng không. Có người dùng đại pháp lực đem hắn giam cầm tại nơi này. Người nào? Thanh thần hậu duệ gào thét. Hắn phát như điên oanh kích bốn phía. Có thể cái kia băng không vẫn như cũ chưa từng phá toái. Một đoạn thời khắc, hắn thấy được bốn phía mọi người đang ngơ ngác hướng mỗ một chỗ nhìn lại. Bọn hắn hy vọng hướng địa phương chính là Tô Bát Lưu nơi đó. Thanh thần hậu duệ sửng sốt một chút. Ma pháp, đây là ma pháp lực lượng. Vây khốn ta là thủy hệ ma pháp. Ma pháp cũng không kỳ quái, có thể làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Tô Bát Lưu tại thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo đồng tu thời điểm, thế thế mà còn có thể tu luyện ma pháp, càng làm cho ma pháp tu vi đạt đến loại trình độ này. Tà Thiên, hắn còn là người sao? Tu vi võ đạo liền không nói, thân thể của hắn cũng rất mạnh, giờ phút này lại là biểu hiện ra ma pháp tu vi. Chẳng lẽ hắn tu luyện đều là không cần thời gian sao? Phóng nhãn thượng đẳng tinh vực này vô số thiên kiêu, vẻn vẹn một loại tu vi võ đạo, liền để bọn hắn vắt hết óc, có thể tô bát lưu nơi này, lại là ba loại tu vi đồng tu, hơn nữa còn dùng thời gian ngắn như vậy. Người khác tu một loại, hắn tu ba loại, người khác tại đột phá thần linh cảnh thời điểm mượn linh, nhưng hắn lại là trực tiếp hóa phàm. Rốt cuộc muốn bực nào tư chất, mới có thể làm đến loại trình độ này. Không nói những cái khác, chỉ là dùng tứ tinh thần linh cảnh tu vi, phát huy ra có thể so với tam tinh huyền thần cảnh, thậm chí còn sẽ vượt qua lực lượng, liền đã rất mạnh mẽ a. Vô số người trợn mắt hốc mồm, hàng loạt thanh âm theo bốn phía truyền ra, tiến nhập thanh thần hậu duệ trong tai. Không có khả năng, thanh thần hậu duệ lớn tiếng gào thét, cuống họng cũng phải gọi phá một dạng. Thần sắc hắn chật vật, giống như điên cuồng, hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Mà Thánh Tuyết Sơn đỉnh núi chỗ, cái kia Hàn Trần tinh tử, Vô Phàm tinh tử đám người, cũng đều là một mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, sát cơ dâng trào. Bọn hắn có thể cảm giác được, tại Tô Hàn thể hiện ra ma pháp tu vi của hắn về sau, có hàng loạt tầm mắt, đang hướng nhóm người mình nơi này nhìn tới. Đó là một loại ánh mắt hoài nghi, nhất là tại Tô Hàn đánh bại thanh thần hậu duệ về sau, đã không người hoài nghi hắn cái này hủy diệt hậu duệ thực lực. Nhưng hắn một mặt biểu hiện ra ba loại ma pháp tu vi, hơn nữa còn đều là ngang nhau cấp độ, đây là liền tứ đại tinh tử đều làm không được. Bốn phía người đang chất vấn bọn hắn này tứ đại tinh tử có hay không danh phù kỳ thực, càng là đang chất vấn, Tô Bát Lưu cái này người, đến cùng cái kia phong hào hủy diệt hậu duệ tốt, vẫn là phong hào hủy diệt tinh tử. Hèn mạt, Hàn Trần tinh tử khuôn mặt đỏ lên, âm u quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh thần hậu duệ cái phế vật này, uổng ta đối với hắn ký thác như vậy, kỳ vọng cao, thế mà liền một cái Tô Bát Lưu đều không chặn được. Muốn hắn có ích lợi gì, không phải thanh thần hậu duệ quá yếu, mà là Tô Bát Lưu quá mạnh. Vô Phàm tinh tử tầm mắt lấp lóe không yên, ta có thể cảm giác được, thời khắc này Tô Bát Lưu, sợ là còn không có phát huy ra toàn bộ chiến lực. Không ít người hướng Vô Phàm tinh tử nhìn lại, người sau có một loại đặc thù thiên phú, nghe nói có thể căn cứ hơi thở đối phương đi phán định đối phương chiến lực chân chính, đây là mọi người đều biết sự tình. Là chiến lực. Mà không phải tu vi, cả thiên thần cảnh, đều từng tại giấu giếm sao trời phía dưới, giả bộ thần linh cảnh, lại bị Vô Phàm tinh tử cho phát hiện ra tới. Cổ thần phía dưới, cơ hồ không người có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn, đỉnh phong thiên thần cảnh đều không được. Cho nên, có rất ít người sẽ hoài nghi Vô Phàm tinh tử. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hàn Trần tinh tử nhíu mày hỏi, Vô Phàm tinh tử hơi hơi trầm ngâm. Cuối cùng chậm rãi nói, đủ để cùng ngũ tinh huyền thần cảnh đánh một trận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.